Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 33, phía sau có phú bà là thế nào một loại trải nghiệm. Năm 2018 ngày 16 tháng 5 Thanh Liên Thư viện nghị sự đường. An Bình Ngân hàng tư nhân nữ chủ nhân Hồ Dục, đang lấy kẻ săn mồi ánh mắt đánh giá Thanh Liên Thư viện mới nhậm chức viện trường. Đồng thời tay phải nhẹ nhàng gõ chia ra ở trên bàn giấy vay. Cảm giác sâu sắc này món làm ăn làm được thực sự kiếm lớn. An Bình Ngân hàng tư nhân ở Liên Thiên Thành bên trong thuộc về đệ nhất cấp bậc đồng tiền lớn trang. Lịch sử lâu đời, tư bản hùng hậu, chi nhánh cơ cấu trải rộng Tương Châu, nghiệp vụ đối tượng cho tới nhất tông ba viện xuống tới bình dân bách tính. Không chỗ nào mà không bao lấy. So với An Bình Ngân hàng tư nhân to lớn thể lượng, thư viện tiền viện dài dâu mượn 300.000 linh thạch. Tuy rằng không đến nỗi nói như muối bỏ bể, nhưng kỳ thật cũng khó kinh động ngân hàng tư nhân nữ chủ nhân tự mình ra mặt đòi nợ. Mấu chốt của vấn đề cũng không ở chỗ mượn bao nhiêu tiền, mà ở liền ai mượn tiền. Từ ba viện viện trưởng cấp đại tu sĩ tự mình ký tên, còn có Thánh Tông công chứng giấy vay, vẻn vẹn là giấy vay bản thân thì có không hề tầm thường giá trị. Trong tình huống bình thường, coi như kích thước lớn như An Bình Ngân hàng tư nhân, cũng hết sức khó có cơ hội vay tiền cho ba viện viện trường. Nhưng thời cơ chính là trùng hợp như vậy, Thanh Liên trong thư viện bộ không ổn định, cộng thêm hai vị đang phó viện trưởng nóng lòng cầu thành tâm thái. Cùng với các nàng từ xa xưa tới nay thiếu thốn quản lý tài sản quan niệm đưa đến xấu hổ vì trong ví. Tiền rỗng tuếch, dành cho ngân hàng tư nhân nhúng tay cơ hội. Bất quá, cơ hội chân chính, hay là đến từ trong thư viện bộ. Nghĩ tới đây, Hồ Dục dư quang liếc qua coi một hồi bàn hội nghị bên cạnh Đàm Lạc. Phần này giấy vay giật dây người, chính là Thanh Liên Thư viện trưởng lão Đàm Lạc. Là hắn ở 2 tỷ muội tài chính chưa đủ thời điểm, kiến nghị các nàng tìm kiếm ngân hàng tư nhân chống đỡ, cũng chủ động liên lạc với hợp tác lâu dài An Bình Ngân hàng tư nhân, thúc đẩy tấm này giấy vay. Lúc đó tới nói, đây là một bút 3 tháng giao dịch, dâu cùng dâu dùng lúc đó thấp nhất đánh đổi lấy được thăm dò hồng hoang cần tài chính. Trong một đêm tới sổ 300.000 linh thạch, làm cho các nàng có thể ở lý tưởng đoạn thời gian tiến nhập Kim Vân đỉnh di tích. Đàm Lạc thì lại một phương diện được hai vị viện trưởng tín nhiệm, ở nghiên cứu dự toán phương diện được nghiêng, một phương diện cũng từ An Bình Ngân hàng tư nhân chiếm được chỗ tốt. Xoay trái xoay phải, mà Hồ Dục đồng dạng ổn kiếm lời không thiệt thòi. Nếu như Tang Thị tỷ muội thành công thăm dò trở về, An Bình Ngân hàng tư nhân là có thể chia sẻ đến giá trị khó có thể lường được hồng hoang di sản. Đồng thời có thể cùng Tang Thị tỷ muội thành lập thâm hậu tư nhân hữu nghị. Nếu như thăm dò cũng không thành công, thậm chí tỷ muội hai người cùng nhau ngã xuống, như vậy ngân hàng tư nhân liền lấy được một lần lượng lớn bắt đền cơ hội. Cho mượn linh thạch 300.000, sau 3 tháng thì trở thành 1 triệu. Đoạt tiền cũng không có nhanh như vậy. Huống hồ so với đoạt tiền, Hồ Dục càng tình nguyện sung mãn phân lợi dụng này 100.000 tiền bồi thường cơ hội. Cùng ba viện thành lập càng thâm nhập liên hệ. Tỷ như, nếu có thể hơi hơi tham dự vào thư viện mấy cái hạng mục nghiên cứu tổ bên trong, dù cho chỉ được hưởng 1-2 thành lợi nhuận chia sẻ quyền, đối với An Bình Ngân hàng tư nhân tới nói đều giống như đào được kim sơn. Huống chi loại này nắm giữ lượng lớn vốn liếng ngân hàng tư nhân, cần nhất cũng khó được nhất chính là cùng thượng tầng tu tiên tổ chức thành lập liên hệ mật thiết. So sánh lẫn nhau mà nói, 300.000 linh thạch, thậm chí 1 triệu linh thạch, cũng có thể thừa nhận phí tổn. Nhưng bây giờ, nhìn vị này mới nhậm chức viện trưởng, Hồ Dục cảm thấy mình cái kia sớm đã bị tiền tài thấm vào đến lòng chết lặng linh, lại bắt đầu một lần nữa manh động. Nhiều năm như vậy, vì gia tộc chuyện làm ăn bận trước bận sau, đem An Bình ngân hàng tư nhân tài sản quy mô tăng lên 5/10 trở lên. Nhảy một cái thành là thứ nhất ngăn hồ sơ đồng tiền lớn trang. Trong lúc, nàng là thật mỗi thời mỗi khắc đều ở cùng tiền giao thiệp với. Cũng chỉ cùng tiền giao thiệp với. Mắt thấy tuổi đã không nhỏ, dù cho dựa vào các loại đạo cụ tài nguyên giúp đỡ, bước vào tu tiên cánh cửa, chung quy không tính là người trẻ tuổi, nhưng đời sống tình cảm nhưng gần như số không. Cho tới nay, Hồ Dục đều cho là mình là từ nhỏ liền khác với tất cả mọi người. Tự nhiên liền thoát khỏi thế gian những thất tình kia sáu muốn chờ cấp thấp thú vị. Có thể chăm chú đến tăng giá trị tiền vốn sự nghiệp vĩ đại bên trong. Dù sao nam hoan nữ ái làm sao có thể so với núi vàng núi bạc. Nhưng là bây giờ xem ra, đây bất quá là nàng không có gặp phải người thích hợp thôi. Ở nhìn thấy mới viện trưởng gương mặt đó thời điểm, Hồ Dục liền ý thức được chính mình thật sao nhiều năm rụt rè cùng nguyên tắc. Ở một cái nháy mắt liền biến thành cho bụi, so với cùng Thanh Liên Thư Viện thành lập cái gì liên hệ. Nàng càng đồng ý cùng vị này đẹp trai địa vượt qua thông thường người trẻ tuổi thành lập tư nhân liên hệ, đương nhiên, đối phương thân là mới nhậm chức viện trưởng. Chưa chắc sẽ bị mấy chục hơn triệu tiền bồi thường làm khó. Hơn nữa Hồ Dục cũng không muốn để lại cho đối phương một cái hùng hổ dọa người. Coi tiền như mạng ấn tượng, vì lẽ đó ở thả ra giấy vay sau đó, lập tức đem lời phong nhất chuyển, biểu thị đồng ý liền tiền bồi thường vấn đề lén lút hiệp thương. Lời vừa nói ra, Đàm Lạc chính là kinh sợ. Cái này cùng kế hoạch tốt không giống nhau a. Theo lý thuyết, ngân hàng tư nhân cái kia chút bất lương thương nhân nhất định là muốn nắm lấy cơ hội vào chỗ chết. Lừa bịp tiền tài, mà cái này mới nhậm chức viện trưởng đương nhiên không bỏ ra nổi tiền coi như lấy ra được tiền. 1 triệu linh thạch mua một cái thư viện viện trưởng vị trí. Cái kia cũng hái hoa không được. Phía sau hắn khẳng định liền muốn âm u thoái vị. Sau đó từ đương nhiệm các trưởng lão cộng đồng đại diện viện trưởng chức vụ, cộng đồng ứng đối nợ nần nguy cơ. Lại sau đó, cái kia chút vô năng đồng hành đương nhiên ứng đối không được 100 vạn linh thạch chỗ hồng. Thanh Liên Thư Viện mắt trước tài khoản tài chính ngạch trống vẫn đúng là không có nhiều như vậy. Mà muốn bọn họ từ chính mình nghiên cứu trong dự trù trừ tiền đi ra, còn không bằng trực tiếp giết bọn họ. Mà ở như vậy thời khắc nguy cấp, Đàm Lạc, Thanh Liên Thư Viện kể đến hàng đầu thiên tài trung niên, liền đem đưa ra một cái vẽ thời đại phát minh, chẳng những có thể ghi vào Thanh Liên sử sách, giá trị buôn bán còn có thể nháy mắt ứng đối nợ nần nguy cơ. Đến lúc đó, mọi người bái phục sau khi, tự nhiên sẽ Đàm Lạc đề cử vì là thủ tịch trưởng lão, đây là nguyên sang cương vị. Dùng cho khen ngợi cái kia chút làm ra cực kỳ kiệt xuất đóng góp trưởng lão. Địa vị cao quý vẫn còn viện trưởng bên trên lại sau đó từ hắn tuyển ra một cái kẻ xui xẻo đến làm. Viện trưởng, nhậm chức trong lúc mượn Đàm Lạc thiên tài thiết kế, nỗ lực trả lại An Bình ngân hàng tư nhân tiền nợ. Thuận tiện lại làm Đàm Lạc con rối, ở dự toán trong hội nghị làm ra có lợi cho Đàm Lạc quyết sách. Mà Đàm Lạc thì lại có thể lấy thủ tịch trưởng lão thân phận. Một bên không nhận bất kỳ nghĩa vụ, một bên lại được hưởng siêu viện trưởng cấp quyền lực. Từ đây quá trên nghĩ nghiên cứu cái gì liền nghiên cứu gì gì đó cuộc sống hạnh phúc. Đây mới là suy luận phù hợp nhất tình tiết triển khai a. Kết quả làm sao vòng thứ nhất liền xảy ra vấn đề. Cái này bị người danh tiếng vì kim tiền quỷ đói. Nhân tính phai mờ An Bình ngân hàng tư nhân nữ chủ nhân lại tỏa ra một loại tiên minh thời kỳ động dục đặc thù khí tức. Sau đó dùng ám chỉ tính 10 phần lời nói, mơ hồ nhưng mà biểu thị nàng muốn từ bỏ thu hồi 1 triệu nợ nần. Đây chính là 1 triệu linh thạch a. Rất nhiều danh môn đại phái cả năm dự toán cũng chỉ đến như thế a. Coi như đối với An Bình ngân hàng tư nhân tới nói cũng là đủ có thể kinh động toàn thể cao tầng. Toàn cục chữ, ngươi lại muốn dùng nó đến cùng một cái vừa gặp mặt người trẻ tuổi làm dơ bẩn giao dịch. Ngươi rụt rè mấy thập niên nguyên tắc đây. Ngươi đối với tiền tài cần cù không mệt mỏi quá nghiêm khắc đây. Cũng bởi vì một người đàn ông, liền đều bị ngươi vứt bỏ sao? Tại sao a? Cũng bởi vì hắn lớn lên đẹp trai à? Nhưng ta cũng không kém a. Huyễn Tổ Lý có thật nhiều huynh đệ đều nói ta chăm chú thời điểm dáng vẻ đặc biệt đẹp đẽ a. Cùng lúc đó, còn lại trưởng lão cũng có chút nghi ngờ không thôi. An Bình Ngân hàng tư nhân nữ chủ nhân Hồ Dục danh tiếng. Bọn họ này chút không để ý đến chuyện bên ngoài thư sinh đều có chỗ tai nghe. Đây tuyệt đối là nắm lấy cơ hội liền muốn bóc lột thậm tệ nhân vật tàn nhẫn. Này chút năm vì mở rộng An Bình Ngân hàng tư nhân thế lực. Không biết đắc tội rồi bao nhiêu người. Thế nhưng dù cho bị vô số người oán hận, Hồ Dục đều mặt không biến sắc. Hôm nay làm sao vừa vào cửa liền biểu hiện ra mãnh liệt thời kỳ động dục mất trí dáng dấp. Chẳng lẽ nói là gần đây liên thiên thành thiên địa linh gió biến hóa, dẫn đến toàn thành phạm vi xuất hiện cuối xuân hiện tượng. Đối với linh gió dị biến sức đề kháng chưa đủ tu sĩ thần thức chịu ảnh hưởng, cho tới làm ra khác hẳn với thường nhân phán đoán. Cái này thật đúng là đáng giá nghiên cứu thiên nhiên kỳ cảnh. Bất quá so với nghiên cứu cuối xuân hiện tượng, trọng yếu hơn chính là một cái nắm giữ lượng lớn vốn liếng thời kỳ động dục nữ vương đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn hội nghị, không kiêng kỵ mà biểu đạt thời kỳ động dục coi như trăm vạn linh thạch nàng cũng cam lòng hào phóng. Chuyện tốt như thế, dựa vào cái gì để một cái mới tới viện trưởng độc chiếm? Có tiền đại gia bình phân mới đúng vậy. Tuy rằng mới viện trưởng nhan sắc sắc thực giết trong nháy mắt tất cả những người khác, nhưng ở giữa sân người làm tương châu đứng đầu người tu tiên, ở mị lực cá nhân phương diện cũng từng người đều có chỗ độc đáo. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng bắt đầu dục giả dục dịch. Chỉ cần Vương Cửu đón lấy trả lời có bất kỳ mảy may kẽ hở, bọn họ đều đem như bầy như sói vậy cùng mà lên. Thay vào đó, cùng lúc đó, Vương Cửu trầm ngâm một chút, nói ra, không cần, nếu hết thảy đều có quy định, vậy cứ dựa theo quy định đến, khoản này tiền bồi thường do ta trả đi. Lời vừa nói ra, bên trong nghị sự đường hoàn toàn tĩnh mịch, Hồ Dục khó mà tin nổi nhất. Chờ chút, ý của ta là, ngươi không cần thiết thanh toán, chấm ngoặc kép. Đàm Lạc thì lại càng bức thiết địa cướp lời nói. Viện trưởng, đây chính là 1 triệu linh thạch. Ngươi nhánh trả nổi. Hồ Dục cũng nói bổ sung. Vâng, đúng đấy, dựa theo giấy vay quy định, tiền vốn lợi tức cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng là muốn một lần tới sổ. Nếu như kéo dài thời hạn thanh toán còn muốn khác kế lợi hơi thở. Lấy hiện tại cái này tiền bồi thường ngạch tới nói. Chấm ngoặc kép. Vương Cửu nói ra, đương nhiên là một lần thanh toán, nếu không mỗi thiên đô phải nhiều thanh toán mấy trăm ngàn linh thạch, cũng không có lợi lắm. Hồ Dục sửng sốt hơn nửa ngày, ngươi có thể một lần thanh toán 1 triệu linh thạch, cũng có thể. Vương Cửu nói ra, tuy rằng cá nhân ta không có nhiều như vậy tài sản, nhưng ta có người bằng hữu, tài sản khá là phong phú, cũng có thể thay thế thanh toán. Hồ Dục vừa sững sờ đã lâu, vạn phần không cam lòng nguyện nói, là tiền mặt nha, không thể là đồng giá hàng hóa, bởi vì định giá cũng muốn thời gian, vì lẽ đó nắm một ít truyền đời ngàn năm truyền ra bảo đến bổ sung vào là không được. Trừ phi, chấm ngoặc kép, tiền mặt cần phải cũng không thành vấn đề, bằng hữu của ta phi thường có tiền. Vương Cửu nói xong, liền nhấc lên đầu. Sau một khắc, ngoài cửa một cái tịnh lệ nữ tử bóng người bồng bềnh mà tới. Thân ấy, khó được người có việc nhờ vả ta. Ta liền lập tức đến. 1 triệu linh thạch, chút lòng thành, không có vấn đề. Bên trong nghị sự đường, Triệu Trầm lộ xảo tiếu yên nhiên. Tỏa ra bất luận người nào đều khó mà nhìn thẳng mê hoặc phong tình. Sau đó ánh mắt lưu chuyển đi tới Hồ Dục trên người. Đúng rồi, quản thân ái đòi nợ người là ai tới? Là ngươi sao, Hồ Dục? Cùng lúc đó, Hồ Dục đã mồ hôi lạnh như mưa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.